Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1381, đến từ Nguyên Lục Đại Năng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Vương gia Võ Hoàng tam trọng cao thủ. Ngưng tụ ra một cái to lớn bàn tay. Hướng về Long Thần che lồng mà đi. Muốn đem Long Thần một phát bắt được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu lại Long Thần. Lúc này, Nam Thần Cung gia tộc khác một cái Võ Hoàng tam trọng cường giả chạy tới. Cũng một trường cầm ra, hướng về Long Thần chộp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đầu to lớn bàn tay đồng thời bắt lấy Long Thần, trường lực bộc phát, oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng sợ trường lực rơi vào Long Thần trên người. Long Thần mặc dù hiện tại Thái Cổ Long Tượng huyết mạch dị thường, chiến lực tăng nhiều, nhưng so với Võ Hoàng tam trọng vẫn là chênh lệch quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Cổ Long Tượng gào thét, sau đó sụp đổ, xuất hiện Long Thần bản thể. Giờ phút này, Long Thần cực kỳ suy yếu. Trong mắt hắn, lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ hắn nhất đại thiên kiêu, lại rơi xuống mặc người loay hoay hạ tràng, làm sao có thể cam tâm. Nơi xa, Lục Minh ánh mắt lấp lóe, suy tư cứu người khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Lục Minh lắc lắc đầu. Không có tùy tiện xuất thủ. Nơi này cường giả nhiều lắm. Võ Hoàng tứ trọng cường giả, nhiều đến 10 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nếu xuất thủ, coi như xuất kỳ bất ý, có thể đoạt lấy Long Thần, cũng trốn không thoát 10 cái Võ Hoàng tứ trọng cường giả đuổi bắt. Đến lúc đó, người cứu không được, liền bản thân đều muốn góp đi vào, mang đi Long Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cường giả khác nhao nhao hướng về Long Thần nhào tới. Nhiều nhất là Bắc Thần Cung cường giả. Bọn họ chỉ cần mang đi Long Thần, liền có thể phá vây mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mơ tưởng, Nam Thần Cung cường giả sao lại tùy tiện từ bỏ, cũng hướng về Long Thần đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thần ở vào bão tố trung tâm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bão tố xé rách. Ong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, giữa không trung có một cỗ kỳ dị ba động lan tràn ra. Cỗ này ba động cũng không có bao nhiêu mãnh liệt, nhưng vừa xuất hiện, liền đem toàn bộ Nam Thần Cung đều bao phủ đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm cho người giật mình một màn phát sinh. Chính đang đại chiến Nam Thần Cung Bắc Thần Cung tất cả mọi người, tất cả cường giả, bao quát Võ Hoàng tứ trọng cường giả, lập tức giống như bị định trụ, cứ như vậy ổn định ở không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không những như thế, Lục Minh bọn họ, toàn bộ Nam Thần Cung người, đều giống như bị định trụ, khẽ động cũng không thể động. Thời không, phảng phất ở thời khắc này cấm chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là, Lục Minh trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn cảm giác, bốn phía không gian, biến thành thực chất, đem hắn bao quanh bao lấy, nhường hắn thân thể khẽ động cũng không thể động. Ngay cả thức hải bên trong tinh thần chi hỏa đều giống như động lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác cùng Lục Minh không sai biệt lắm, ánh mắt bên trong toát ra kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, không nghĩ đến ở nơi này chỉ là man hoang tiểu đảo, thế mà đụng phải như thế một vị lương tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa không trung truyền đến cười to một tiếng. Một cái dáng người khôi ngô, cường tráng giống như lão giả, nhàn nhã đạp không mà đến. Đi đến Long Thần trước người, Một đôi mắt nhỏ, Lưu Lưu đánh giá Long Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà thức tỉnh thái cổ long tượng huyết mạch, chính thích hợp làm ta thần tượng tông truyền nhân. Ở cái này man hoang tiểu đảo, thực sự là lãng phí thiên phú. Khôi Ngô lão giả đưa tay chộp một cái. Một cỗ lực lượng tràn vào đến Long Thần thể nội. Lập tức, Long Thần trên người tất cả thương thế đều khôi phục lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Long Thần cũng khôi phục tự do. Long Thần chấn kinh nhìn xem bị định ở không trung, khẽ động không thể động tất cả cường giả. Trong mắt đều là kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả những thứ này rõ ràng xuất từ cái này Khôi Ngô lão giả tay. Hoàn toàn không có nhìn thấy cái này lão giả làm sao động thủ, liền đem nhiều như vậy cường giả định ở không trung. Thậm chí toàn bộ Nam Thần Cung vô số người định trụ. Loại này thủ đoạn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Không thể tưởng tượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ta chính là Nguyên Lục Thần Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Thế nào, bái ta vi sư a? Người huyết mạch, chỉ có ở ta Thần Tượng Tông, mới có thể phát huy đến cực hạn. Khôi Ngô lão giả mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Lục Thần Tượng Tông. Long Thần trong lòng chấn động. Sau đó không có chút nào do dự, quỳ lại, nói. Đệ tử Long Thần, bái kiến sư tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này rõ ràng là một cái thế vô địch nhân vật. Lúc này không bái sư, còn đợi lúc nào? Về phần Long Thần Cốc, Long Thần cũng nghe nói tựa hồ bị diệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, tốt, đứng lên đi. Khôi Ngô lão giả đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười to, râu dài tung bay. Qua một lúc lâu, nói, đồ nhi, đi, cùng vi sư, về Nguyên Lục A, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, cũng không chờ Long Thần đáp ứng, vung tay lên, mang theo Long Thần, tiêu thất vô ảnh vô tung. Lão giả vừa đi, loại kia áp lực liền biến mất, đám người lập tức khôi phục hành động năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, vù, chấm, đám người vừa khôi phục hành động. Nam Thần Cung cùng Bắc Thần Cung hai phe liền riêng phần mình hội tụ vào một chỗ, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, cái kia Khôi Ngô lão giả là đến từ Nguyên Lục vô thượng đại năng, thực lực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, bọn họ mục tiêu Long Thần đã bị cái này lão giả mang đi, còn thu nó là đồ đệ. Bọn họ có thể nói là lấy giò trúc mà múc nước. Công dã tràng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thần đi, bọn họ tự nhiên cũng không tất yếu lại đánh xuống dưới. Vương Thánh, lăn đi Bắc Thần Cung A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người quát lạnh, Vương Thánh sắc mặt khó coi. Lần này, tổn thất to lớn nhất, liền là Vương Thánh, liền là Vương Gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Vương Gia cùng Nam Thần Cung cũng đã xé rách ra mặt, chỉ có thể di chuyển đến Bắc Thần Cung đi. Lúc đầu, nếu như lần này Bắc Thần Cung có thể chiếm lấy Long Thần, lấy hỗn nguyên lệnh bài tiến vào thần khư, cái kia lấy được bảo vật, liền sẽ có hắn Vương Gia một phần. Vậy còn có thể di bổ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, Long Thần không cầm xuống. Bọn họ muốn di chuyển đến Bắc Thần Cung, tổn thất kia liền lớn. Vương Gia dù sao đang Nam Thần Cung kinh doanh vô số năm, vì thập đại gia tộc một trong, mà di chuyển đến Bắc Thần Cung, không có khả năng tiến vào Bắc Thần Cung quyền lợi trung tâm. Tổn thất lợi ích là không cách nào tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Thánh phiền muộn muốn thổ huyết. Lục Minh, nhất định muốn cầm xuống cái kia Lục Minh. Dạng này mới có thể di bổ ta tổn thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Thánh trong mắt lóe qua vẻ dữ tợn. Sau đó, Bắc Thần cung người rời đi. Một trận đại chiến kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người bên trong, Lục Minh vô thanh vô tức rút lui. Chuyện lần này, vượt quá hắn dự liệu. Bất quá Long Thần bị Nguyên Lục Đại Tông người thu làm đệ tử. Cũng xem như một trận đại tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày sau, Lục Minh thứ thân cùng chủ thân tụ hợp. Rất nhanh, Long Thần bị Nguyên Lục Đại Tông vô thượng đại năng thu làm đệ tử. Rời đi thần khư đại lục quần một chuyện. Truyền xôi sùng sục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thần rời đi, còn lại người, một cách tự nhiên, liền đem mục tiêu nhắm ngay Lục Minh. Hiện tại, chỉ còn lại Lục Minh có Hỗn Nguyên lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Nam Tây Bắc, tứ đại thần cung, còn có cái khác đại lục cường giả. Cùng một chỗ gia nhập đối Lục Minh lùng bắt, đủ loại thủ đoạn. Tầng tầng lớp lớp, cho dù Lục Minh có huyễn hơi thuật, thiếu chút nữa cũng bị tìm ra đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có một lần, Lục Minh xuất hiện hấp dẫn người khác chú ý, bị một nhóm cường giả vây công. Đại chiến một trận, mới xông ra trùng vây. Một mảnh tràn ngập ma khí địa vực. Lục Minh hiện thân, cùng Tạ Niệm Khanh tụ hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, tiếp qua mấy tháng, liền sẽ có Nguyên Lục Đại Tông cường giả tới đón chúng ta. Mặc dù Long Thần Cốc bị diệt, nhưng người có thể cùng ta cùng một chỗ, tiến về Thiên Vũ Ma Tông. Lượng thần khư đại lục quần người, cũng không dám đem ngươi thế nào. Tạ Niệm Khanh đề nghị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lắc lắc đầu, nói, mặc dù dạng này. Ta là có thể từ bảo an toàn bộ, nhưng ta dù sao không có gia nhập Nguyên Lục Đại Tông. Đối thần khư đại lục quần người, không có lực uy hiếp. Ta ly khai sau, có ít người nói không chừng sẽ đối thần hoang đại lục động thủ. Lục Minh, vậy ngươi định làm như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh hỏi, chào mày. Dư BCL cô bích làm gì tìm chuyện đào hố MN chơi. Win, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.